Trấn Quan Âm, chương 663. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đột nhiên xuất hiện dị tượng để ở chàng rất nhiều người trong lòng đều thật lâu không còn cách nào bình tĩnh. Ngay cả dược cốc đích những lão già kia, thần sắc trên đều hiện lên ra trận trận kinh ngạc. Ánh mắt rơi vào phía dưới hắc bào nhân trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía sau, lục tục có người thất bại. Cuối cùng, chỉ có một người khác thành công luyện chế được quả thứ hai đan dược. Còn lại bốn người, cũng không có thể thành công luyện chế ra cái này quả thứ hai cố thần đan. Một vòng cuối cùng tỉ thí kết thúc. Vòng tỉ thí này, chỉ có hai người thành công tấn cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dược cốc phó môn chủ đứng lên, nhìn phía dưới sáu người. Trong đó bốn người trong ánh mắt có một chút thất lạc. Nhưng đây là không có biện pháp. Bởi vì, này chính là thực lực chênh lệch. Nói cho ta biết, các ngươi tên gọi là gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó môn chủ ánh mắt ngưng tụ ở phân thân cùng một gã khác 50 trên người ông lão. Hai người đi qua tỉ thí, xem như là lần này trong mọi người xuất chúng nhất. Mọi người nhìn trước mặt hai người, bọn họ cũng rất muốn biết, như thế xuất chúng hai người rốt cuộc là lai lịch gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hạ, Lương đầy hứa hẹn, gặp qua phó môn chủ. Lớn tuổi người nọ vi vi ôm quyền, nhìn phía trên mọi người lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người sư từ đâu môn, có thể có bực này luyện đan tạo nghệ. Nghĩ đến sư tôn cũng không phải người bình thường a. Na phó môn chủ nhìn phía dưới người này, lần thứ hai lên tiếng hỏi. Nghe nói như thế, người nọ vội vã lên tiếng nói rằng. Hồi bẩm phó môn chủ, gia sư danh dược tán người, bất quá sớm 10 năm trước cũng đã đi về cõi tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia sư từng nói cho ta biết, dược cốc chính là chúng ta luyện dược sư thánh địa chỗ. Để cho ta về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải tới dược cốc kiến thức vừa lộn. Theo người này nói xong, ở đây rất nhiều người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Tựa hồ cũng nghe qua thuốc này tán nhân xưng hào. Xem ra, thuốc này tán nhân ở thượng giới chắc là có chút tiếng tăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là hắn. Hắn là luyện dược sư tán tu chung. Số lượng không nhiều cường giả. Lại nói tiếp, đã từng ngã dược cốc còn mời hắn tới ngã dược cốc làm danh dự trưởng lão. Chỉ là hắn tựa hồ thích một mình vãng lai, liền uyển chuyển cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó môn chủ khẽ gật đầu, nhìn phía dưới lên tiếng. Ta đã từng nghe sư tôn nhắc qua việc này. Hắn nói nếu như không phải hắn thích tự do, nhất định sẽ vào dược cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lộn hàn huyên, phó môn chủ ánh mắt rơi vào trước mặt trên phân thân. Người tên là gì? Sư từ đâu môn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phân thân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng trên đài cao. Vãn bối Ngô Dược, gia sư một lần tán tu, cũng không thích ta ở bên ngoài nhắc tới danh hiệu của hắn. Mong rằng tiền bối thứ lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thản thanh âm từ phân thân trong miệng truyền tới. có vẻ phá lệ tự nhiên. Lúc này, quá nhiều biểu hiện cũng dễ dàng lộ ra kẽ hở. Mà lúc này cái tình huống này, trước mặt cái này môn chủ khẽ gật đầu, cũng liền không có ở trong chuyện này mặt quá nhiều quấn quýt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Ngô Dược, ngươi có thể nguyện làm đệ tử ta. Đến lúc đó nếu như ngươi có thể đủ đi qua thánh tử khảo hạch, có thể trở thành dược cốc trong vị thứ hai thánh tử. Thanh âm nhàn nhạt từ na phó môn chủ trong miệng truyền ra. Hắn nhìn Ngô Dược thần tình trong, nhiều hơn một sợi thưởng thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở thanh niên nhân trong, bực này chế thuốc thiên phú, coi như là ở dược cốc, đều tuyệt đối là trẻ tuổi trung bạt tiêm tồn tại. Mà nghe thế phó môn chủ thanh âm, phía dưới mọi người trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Phó môn chủ tự mình thu đồ đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết rằng, trước mắt vị này, nhưng là dược cốc trong người cầm quyền một trong. Nếu như các loại dược cốc môn chủ thoái ẩn, như vậy hắn là có thể trở thành môn chủ cái kia hàng đầu chọn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, vãn bối đã có sư tôn. Ngô Dược ở lời dặn của ta dưới không chút hoang mang lên tiếng. Đạm nhiên tự nhiên, chính là phân thân người thiết, cho nên bất cứ lúc nào, đều cần bảo trì loại trạng thái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Ngô Dược trả lời, ta thấy phía dưới mọi người mỗi một người đều là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đứng ở phía trên nhân chính là mình. Người này, dược cốc phó môn chủ tự mình thu đồ đệ. Hắn dĩ nhiên do dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây nếu là ta, lập tức quỳ xuống bái sư. Đối mặt Ngô Dược lời nói, na phó môn chủ hiển nhiên cũng không có nghĩ đến. Bất quá chốc lát thời gian hắn liền phản ứng kịp. Khẽ cười lên tiếng, không sao cả, người cả đời này tu luyện đường xá vốn là rất dài. Cũng không quy định nói chỉ có thể có một sư tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như ngươi trở thành đệ tử ta, cùng trước ngươi sư tôn, cũng không có bất kỳ xung đột nào. Thậm chí, nếu là hắn cảm thấy hứng thú, cũng có thể tới ngã dược cốc làm khách, giao lưu chế thuốc tâm đắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể bồi dưỡng được ngươi xuất sắc như vậy đệ tử. Nói vậy sư tôn của ngươi, cũng là một vị chế thuốc đại năng. Phó môn chủ biểu hiện ra rộng lớn lòng dạ. Đối với Ngô Dược đã có một vị sư phụ sự tình, cũng không có chút nào lưu ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với lần này, Ngô Dược cũng không có lưỡng lự, hướng về phía na phó môn chủ chính là quỳ một gối. Đệ tử Ngô Dược, bái kiến sư tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hấp phấn hay là muốn làm đủ mới được. Dược cốc cùng dược vương cung năm đó rốt cuộc là tình huống gì? Hiện nay còn không có hoàn toàn biết rõ ràng. Một ít, liền theo bộ phận liền ban bắt đầu lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, hôm nay lần nữa cảm tạ chư vị phủ xuống. Nhân chứng ngã dược cốc lại một lần nữa vạn thuốc đại điền. Làm đối với các vị hội báo. Tối hôm nay, dược cốc sẽ đem ngày hôm nay tỉ thí lên hết thảy đan dược lấy ra bán đấu giá. Mỗi lần vật đấu giá đều có ngã dược cốc mặt khác phụ tặng một loại đan dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời ngã dược cốc còn có thể xuất ra đan dược khác tới quay bán. Cũng tương tự sẽ có đan dược khác biếu tặng. Thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Nghe nói như thế, tới tham gia lần này vạn thuốc đại điển người là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này vạn thuốc đại điển, thành công viên mãn, lần nữa cảm tạ các vị. Phó môn chủ lần nữa cao giọng hướng về phía người ở chỗ này nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, hắn đang nói vừa mới hạ xuống. Dược cốc đích bên ngoài. Chính là có một giọng nói truyền đến. Trung Châu Trương gia, Trương Sở Thành, đến đây dược cốc bái sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo đạo thanh âm này truyền ra trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều là thần sắc biến động. Vội vã hướng phía thanh âm truyền tới vị trí nhìn lại. Dược cốc đích trên bầu trời. Một gã người xuyên hoa bào thanh niên xuất hiện. Trong tay hắn cầm một cây quạt xếp. Mặt mỉm cười. Cả người toàn thân tản ra một loại ngạo mạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoặc có lẽ là. Hắn căn bản cũng không có đem người trước mắt để vào mắt. Coi như là trước mặt vị kia phó môn chủ. Đây hết thảy nguyên nhân. Chỉ có một. Đó chính là hắn đến từ Trung Châu. Trương gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung Châu ba thế lực lớn. Bất kỳ một thế lực nào đều có thể so với một kỳ cường đại hơn nhiều. Thậm chí ba cái thực lực liên hiệp nói. Có thể trực tiếp đem chọn cái thượng giới hủy diệt. Đây chính là ba cái thế lực chỗ cường đại. Mà ánh mắt của ta rơi vào trên người vừa tới. Trương Sở Thành, Trương gia thiên tài sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước sư tôn liền cho ta nhắc qua. Nói chúng châu ba thế lực lớn trẻ tuổi đệ tử sẽ ra tới du lịch. Đến lúc đó sẽ tìm các đại tông môn thiên tài luận bàn. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Chiến thần điện tự nhiên cũng là tránh không khỏi. Sư tôn còn nói. Đến lúc đó nếu như muốn ta xuất chiến. Để cho ta không nên để cho đối phương quá khó coi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Trương Sở Thành toàn thân trong sức mạnh liễm. Nhưng ta có thể cảm thụ được. Cái này Trương Sở Thành chính là một cái rưỡi bước khu vực cảnh cường giả. Ta ngược lại thật ra thật không ngờ. Lần này dĩ nhiên là có thể ở dược cốc liền thấy ba gia tộc lớn nhân tới khiêu chiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na phó môn chủ lúc này trong nháy mắt mặt nở nụ cười. Nguyên lai là Trung Châu tới quý khách. Tiểu hữu mời vào bên trong. Đối mặt ba thế lực lớn người đến. Dù cho chính là một cái đệ tử trẻ tuổi, Na phó môn chủ đều có vẻ cực kỳ khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách Trương.